Ma Đao Lợi Ảnh, tập thứ 56. Tiểu Ngôn ngồi xuống, chân chạm vào chân sư nương. Sư nương thấy vậy bật cười nói, Tiểu Ngô à, tên tiểu tử nhà ngươi đừng lộn xộn nha, lỡ có ai bước vào dù ta có miệng cũng không biết nói sao đó. Tay của Tiểu Ngô đã bắt đầu vuốt ve bên hông sư nương, miệng thì nói, à còn phải nói gì nữa, dù gì thì quan hệ chúng ta như thế mà, hơn nữa ai mà dám vào phòng nàng chứ, trừ phi kẻ đó hết muốn sống. Sư nương hỏi, vậy nếu người bước vào là sư phụ ngươi thì sao? Tiểu Ngô quảng kinh hỏi lại, ông ta ở đây à, mấy ngày rồi vẫn chưa gặp ông ta. Tay hắn vẫn không thu lại, dù đã chịu để yên, sư nương bật cười nói, hôm đó sư phụ ngươi xuất quan, nhưng ngày hôm sau đã bế quan trở lại. Tiểu Ngô liền cảm thấy cao hứng, nhưng vẫn còn hỏi thêm, ủa, vì sao ông ấy dịu dàng như vậy, cả đến ta là đồ đệ mới thu nhận mà cũng không thèm gặp, bế quan đâu phải là chuyện một lúc đâu chứ. Sư nương đáp, đúng vậy, chỉ vì lần trước bế quan tu luyện không những không đạt được mục đích lại còn bị thương nhẹ. Lần này ông ấy ra ngoài là để lấy một ít dược phẩm đem vào. Thêm nữa, ông ấy cũng nhớ ta và nhi tử của mình. Sau khi gặp bọn ta xong thì bế quan trở lại ngay. Giờ Tiểu Ngu đã biết ngọn nguồn câu chuyện, thượng miệng hỏi, à lần này bế quan thì phải bao nhiêu ngày mới ra vậy? Ta vẫn đang chờ để bái kiến ông ta. Trong lòng hắn lại tự nhủ, không gặp cũng chẳng sao. Nếu gặp, liệu ông ta có tự thân truyền võ công cho mình không? Chỉ sợ Tiểu Ngô ta không có được cái vinh dự to lớn đó thôi. Sư nương suy nghĩ một lúc rồi nói, cái đó thì không nói được, mỗi lần ông ấy bế quan đều không giống nhau. Nghĩ ông ấy xuất quan thì ông ấy không ra, còn lúc nghĩ rằng ông ấy chưa thể xuất quan được thì đột nhiên ông ấy lại ra. Cứ như là thời tiết bên ngoài vậy, chẳng theo quy luật nào cả. Sau khi Tiểu Ngô nghe xong cũng an tâm được một chút, hắn nói, à, thì ra là vậy, thế thì cứ để sau này rồi hẳn gặp ông ấy. Nói xong, bàn tay đang nằm bên hông sư nương lại bắt đầu xoa lên xoa xuống. Hông sư nương vừa đầy đặn vừa mềm mại, tạo nên một cảm giác thật tuyệt vời. Tiểu Ngô ve vuốt vẫn chưa hả, thật phải lột trần nàng ra thì mới cảm thấy thống khoái. Sư nương được ve vuốt đến mức đê mê, không hề có chút kháng cự, miệng lại nói, ngươi cũng lớn mật thiệt, nếu lúc này mà nam nhân của ta vào đấy, ngươi chết là cái chắc rồi. Tiểu Ngô cười hi hi nói, sao ông ấy trở ra nhanh như thế được, dù gì thì cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có động tĩnh, có cơ hội tốt như thế này sao ta không tóm lấy chứ. Nói xong, lại càng vuốt ve xoa nắng táo tận hơn, chỉ còn mỗi quần của sư nương là chưa chạm tới thôi. Sư nương cảm nhận một cách sung sướng sự âu yếm của nam nhân, vừa thở hổn hển vừa cất lời nói, Tiểu Ngô à, lần này sức môn ta không định đi, ngoài ngươi ra ta để Nguyệt Ảnh và Nguyệt Lâm đi cùng, còn có cả Tần Diễn nữa. Tiểu Ngô nghe thấy hai cái tên đầu trong lòng cảm thấy cao hứng, nhưng khi nghe Tần Viễn cũng đi cùng thì vô cùng bất mãn nói, sao nhị sư huynh cũng đi vậy? Sư nương nói, không thể để mình ngươi đi cùng với hai nữ nhân được, người khác sẽ nói này nói kia. Tần Diễn tuy lỗ mãng nhưng võ công tiến bộ rất nhanh, có thể đỡ đần được nhiều việc. Còn việc hắn có ảnh hưởng gì đến hảo sự của giữa người và Nguyệt Lâm hay không á, thì còn tùy ở khả năng của ngươi. Tiểu Ngô à một tiếng rồi nói, ta sẽ không để hắn ta làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của mình đâu. Lại nói tiếp luôn, a sư nương ạ, vừa rồi Tần Diễn còn trừng mắt với ta, xem ý tứ cứ như muốn khử ta luôn hay sao ấy. Sư nương hỏi với vẻ quan tâm, hai người lại có chuyện gì nữa vậy, không phải vì Nguyệt Lâm chứ? Tiểu Ngô đáp, à lần này thì không, là vì Mạnh Tử Hùng, y cứ một mực cho rằng ta hại khiến Mạnh Tử Hùng bị nhốt lại, bảo rằng ta xúc xỉm với sư nương, thiệt là vớ vẩn. Sư nương nghe vậy bật cười nói, phải rồi, nếu cái tên Mạnh Tử Hùng đó mà có chuyện gì, chắc chắn người khác sẽ nghĩ ngay đến ngươi. Ai bảo ngươi bất hòa với Mạnh Tử Hùng làm gì? Tiểu Ngô hỏi, sư nương, vậy rốt cuộc chuyện như thế nào vậy? Sao mấy ngày rồi không nhìn thấy Mạnh Tử Hùng, không lẽ hắn tiêu rồi à? Sư nương trừng mắt nhìn hắn giận dữ nói, không có được rủa y, dù gì y cũng là sư huynh của ngươi. Nàng nói tiếp, Mạnh Tử Hùng phạm lỗi nặng, chính ta quyết định phạt nhốt y lại. Tiểu Ngô thầm hoan hô trong bụng, tình địch của mình gặp chuyện xui xẻo, không có lý do gì mà hắn không cao hứng. Không cần ta phải ra tay, tên tiểu tử đó đã bị bôi tro trát trấu vào mặt rồi, đúng là ông trời có mắt mà. Mặt hắn vẫn còn biểu lộ một chút quan tâm, miệng hỏi. Sư nương à, Mạnh sư huynh phạm lỗi làm gì mà khiến người nổi giận như vậy? Sư nương phẫn nộ nói. Thì là chuyện lần đó, ta bảo Chu Khánh Hải đi điều tra sự việc, chẳng bao lâu là có kết quả ngay. Không ngờ chính là do nó làm. Ngươi nói xem có đáng giận hay không, ta ghét nhất là đồng môn tương tàn. Lần này xem như ta đã đặc biệt khai ân, nếu không phải vì quan hệ với cha nó, có thể ta đã đem nó ra xử tử rồi. Tiểu Ngô nghe xong liền cảm thấy sảng khoái, miệng lại nói. Huy, thôi bỏ qua, đều là người của mình, sao có thể để y chết được? Miễn là sau này đừng tái phạm nữa là xong. Sư nương lại nói. Mạng của nó cũng là còn may lắm. Ta đang xem nghĩ phạt nó ra sao thì cha nó sức quan. Ta kể lại với cha nó nổi giận muốn đánh chết nó. Ta nói với cha nó để cho nó bế quan. Xem như vừa phạt nó vừa có thể giúp nó luyện công, thế là quá tốt rồi. Tiểu Ngô nói với vẻ bất mãn. Đó sao gọi là xử phạt? Đó rõ ràng là nhiệt tình giúp y. Sau khi y và cha y bế quan ra, cha y nhất định sẽ truyền thụ cho y thêm nhiều võ công. Sư nương giải thích. Ý ta là muốn để nó diện bích mà sám hối, sau này làm gì cũng phải giữ cho lương tâm trong sạch. Tiểu Ngô cảm thán nói. Lần đó nếu không phải Chu Cánh Hải vào đúng lúc, Tiểu Ngô ta đã mạnh vong rồi, giờ người đã không còn gặp ta nữa. Sư nương bật cười. Tiểu Ngô, ta biết người có phúc lớn mạng lớn, sao có thể dễ dàng kết thúc như vậy chứ? Rồi đưa tay vuốt đầu Tiểu Ngô. Tiểu Ngô lại nói. Xem ra sau này ta phải giữ cách xa y một chút, nếu không á, không chừng có ngày y hại chết ta mất. Sư nương an ủi. Sau này ta sẽ cẩn thận bảo vệ cho ngươi, nếu ngươi chết ta cũng không sống nổi. Tiểu Ngô cười ha hả nói. Ta dù gì cũng là tiểu lão công của nàng, ta không chết đâu, ta ở với nàng cả đời luôn. Sư nương mỉm cười. Ngươi nói thật ngọt ngào bùi tai, ta hên rành cái miệng của ngươi quá. Đối mặt với nữ nhân thì cứ ngọt như mía lùi. Tài Tiểu Ngô vẫn cứ xoa xoa bóp bóp trên hông sư nương, cảm nhận sự mềm mại đàn hồi của làn da, miệng hắn thì nói. Có điều những gì ta nói đều thật tình cả. Sư nương nghiêm mặt lại. Nếu ngươi dám phụ ta, ta giết ngươi mà chẳng hề khách khí, rồi ta cũng tự sát luôn. Tiểu Ngô nói với vẻ mặt chân tình. Ê, không cần phải như vậy, cả đời ta sẽ đối xử tốt với nàng. Mối tình này giữa hai ta là trọn kiếp, nàng nói xem vậy có tuyệt không? Sư nương nghiêng người về phía trước nắm lấy tay Tiểu Ngô. Hey, dĩ nhiên là được, sau này ngươi có vợ, miễn là vẫn quan tâm đến ta là được rồi. Tiểu Ngô nói. Vì nàng ta có thể không cưới vợ nữa. Sư nương tuy biết rằng những lời hắn vừa nói có phần hơi thái quá, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng cao hứng. Sư nương nói. Được rồi, đừng rót mặt vào tay ta nữa, ta biết lòng dạ ngươi mà. Tiểu Ngô tiếp tục bồi tiếp sư nương một lúc nữa rồi hỏi. Sư nương ạ, định khi nào thì xuống núi vậy, ta cần phải chuẩn bị gì không? Sư nương đáp. Chắc cũng vài ngày nữa, ngươi không cần phải chuẩn bị gì cả, cần chuẩn bị gì ta sẽ sai người lo liệu cả cho. Tiểu Ngô gật đầu, thầm nghĩ sư nương đúng là người chu đáo, có được một nữ nhân quan tâm như thế. Quả thật là phúc cả đời. Tiểu Ngô thấy ngoài cửa sổ trời đã tối liền nói. Sư nương à, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Sư nương nghe xong gương mặt ửng hồng, đưa tay cốc lên đầu hắn một cái nói. Đừng có ăn nói lung tung, đây đâu phải là khách sạn. Ở đây mọi người chĩa mắt vào, nếu ngươi thật ở lại đấy, người khác không thể không biết. Tiểu Ngô nói. Ai dám đàm tiếu nàng chứ, miệng ai bếp xếp thì nàng cứ cắt phán cái đầu đi. Sư nương nói. Ngươi muốn ta loạn sát người vô tội như thế à? Tiểu Ngô cười hi hi nói. Đã nhiều ngày nay chúng ta không có cùng ở với nhau rồi, ta thật mong được hưởng diễm phúc trên người sư nương. Nếu ta xuống núi, không biết bao nhiêu lâu nữa mới gặp lại nàng. Nói xong Tiểu Ngô đứng bật dậy ôm lấy cánh tay nàng. Sư nương cũng đứng lên ngã vào lòng Tiểu Ngô nói. Ngươi đừng gấp rút quá. Trước khi ngươi xuống núi, sư nương sẽ ở cùng ngươi một lần. Không chỉ mình ngươi nghĩ đến sư nương mà sư nương cũng nghĩ tới ngươi. Ta cứ mong ngóng cây gậy to của ngươi, lần nào cũng khiến như ta mất hồn. Mỗi lần nằm mộng đều mơ thấy được triền miên với nó. Không có nam nhân bầu bản, thực sự một ngày cũng khó mà chịu nổi. Sư nương dùng đầu cạ vào ngực Tiểu Ngô, thủ thỉ thỏ thẻ không hề cố kỵ gì, khiến Tiểu Ngô nghe thấy vừa giận vừa thương. Nữ nhân yêu thương của mình tán dương năng lực của mình, thế thì nam nhân nào nghe được mà không khoái chí hứng tình chứ. Hai người cứ thế ôm nhau hôn một lúc. Tiểu Ngô nói, sư nương à, nếu hôm nay không được thì ta về đây, để tránh người khác thấy ta ở chỗ nàng ảnh hưởng không tốt lắm. Sư nương bật cười nói, ngươi rõ là cũng có quan tâm đến sư nương. Ừ, mà phải rồi, ngươi trở về lo luyện công cho tốt. Xuống núi rồi à, sư nương không thể chiếu cố cho ngươi được nữa. Phàm làm gì cũng phải dựa vào chính mình thôi. Tiểu Ngô nói đúng vậy, nói xong thả sư nương ra tiến về phía cửa. Sư nương đột nhiên gọi lại, Tiểu Ngô, ngươi chờ chút. Tiểu Ngô quay đầu lại hỏi, à, chuyện gì vậy sư nương? Sư nương như một cơn gió bay vèo đến, Tiểu Ngô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đôi môi hồng của sư nương đã dán chặt vào môi hắn khiến Tiểu Ngô choáng váng một lúc. Theo bản năng Tiểu Ngô ôm chặt lấy sư nương, bắt đầu cùng nàng quấn quýt lấy nhau. Sư nương cuồng nhiệt như lửa đốt, tự đưa lưỡi mình ra liếm liếm môi Tiểu Ngô. Tiểu Ngô vô cùng hưng phấn, liền mở miệng nút lưỡi nàng vào trong, thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó. Sư nương càng động tình hơn, hơi thở trở nên gấp gáp, tay sư nương bắt đầu ve vuốt thân thể Tiểu Ngô, cảm thụ sự cường tráng và nỗi kích động của nam nhân bên nàng. Tai nàng chẳng mấy chốc đã tiến vào trong quần Tiểu Ngô, tóm lấy tên gia quả đang bắt đầu ngóc đầu lên. Tên gia quả đó cứng và thô, rõ ràng là muốn phạm tội ngay tức khắc. Sư nương vô cùng thích thú, liền âu yếm ve vuốt nó như là bảo bối yêu thương nhất của mình. Tiểu Ngô bị kích thích đến mức toàn thân như bốc cháy, hắn dùng hết sức mà mút đầu lưỡi của sư nương, tay thì nhào nặng kiều đồn của nàng. Hắn có một cảm giác kích động khó mà ức chế được, muốn lập tức lột trần sư nương ra mà làm chuyện đó. Hắn nhớ nhung cái động huyệt be bé của sư nương, thật ấm ướt, thật ấm áp, khiến người ta sung sướng đến quên cả trời đất. Tiểu Ngô thở hổn hà hổn hển, muốn cởi bỏ y phục sư nương ra. Sư nương vùng mạnh khỏi người hắn, nheo nheo mắt nói, Tiểu Ngô à, ở đây không có được đâu, rất dễ xảy ra chuyện, hay là chúng ta tìm chỗ khác. Tiểu Ngô lòng nóng như lửa đốt mà không làm gì được, trong hắn cứ như con khỉ vò đầu bứt tai miệng nói, sư nương hay đến chỗ của ta đi. Sư nương lắc đầu nói, cũng không có được. Nếu bị hai cô nàng kia nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa, sau này làm sao ta làm sư nương của họ được. Gương mặt sư nương ửng hồng lên như ráng chịu, tràn đầy đam mê và ham muốn. Tiểu Ngô gấp gáp nói, vậy sao mới được bây giờ, sư nương ạ, bây giờ ta chỉ muốn làm với nàng ngay lập tức thôi, chỉ muốn đâm thật sâu vào trong cái động nhỏ của nàng. Sư nương thở dồn dập nói, ta cũng muốn cây gậy to của ngươi, lần nào cũng làm người ta sướng muốn chết. Thôi vậy đi, ngươi cứ quay về trước để ta nghĩ cách đến cùng với ngươi. Tiểu Ngô vừa vuốt vuốt cái chỗ đang căng cứng bên dưới quần vừa thúc giục. Vậy ta nghe lời sư nương, có điều nàng nghĩ mau mau lên, ta sắp chịu không có nổi nữa rồi. Nếu nàng không đến nhanh, ta chỉ còn có cách thọt vào tường thôi. Hiện giờ ta đã nóng như lửa đốt rồi, có thể chọc được một cái lỗ trên tường đó. Sư nương nghe xong bật cười yêu kiều nói, thôi mau biến đi, toàn nói những thứ sằng bậy. Muốn thì ta cấp cho ngươi 10 mỹ nữ, chỉ sợ ngươi không sống nổi qua tới đêm mai. Tiểu Ngô nhìn sư nương với vẻ mặt vô cùng lưu luyến cười hi hi nói, chết dưới qua mẫu đơn làm quỷ phong lưu, nếu để ta chọn cách để chết, ta tình nguyện chết trên người sư nương. Sư nương chu đôi môi hồng giận dữ nói, mau cút về chỗ của ngươi đi. Với lại bớt nói mấy cái chuyện xui xẻo đó, ngươi muốn chết chỉ khi nào ta đồng ý mới được. Tiểu Ngô cười ha hả nói, ta nói chết đây là sướng khoái đến chết chứ không có phải chết thiệt. Nói xong nháy mắt với sư nương một cái rồi cất bước về phía cửa. Ra đến cửa gặp mấy nha hoàn đang giữ cửa, cây gậy của Tiểu Ngô lại muốn ngóc đầu lên, ý như muốn xung phong lâm trận. Đồng thời lúc đó lại nghĩ, không biết những lời mình và sư nương nói chuyện trong phòng bọn họ có nghe được không. Cứ cho là họ nghe được thì sao nào, không lẽ bọn họ dám phản bội sư nương sao? Theo như Tiểu Ngô thấy, quyền lực của sư nương thật sự còn hơn cả tay sư phụ kỳ quặc kia nữa. Tiểu Ngô ra khỏi hậu viện đi qua những nơi mát mẻ nhưng cây gậy của hắn vẫn chưa chịu hạ xuống. Tiểu Ngô nhớ lại mấy mỹ nữ trên núi, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn nhịn không được cứ suy nghĩ lung tung, nếu ta có thể làm trưởng môn của Lao Sơn thì tốt biết mấy. Mấy mỹ nữ trên núi này đều phải nghe lời ta. Ta bảo ai vào phòng thì người đó phải vào phòng, bảo ai thoát y thì người đó phải thoát y, bảo ai cởi lên cây gậy của ta thì người đó phải cởi lên nó. Thật đúng là diễm phúc cực kỳ, không biết liệu Tiểu Ngô ta có được một ngày đắc ý như thế hay không. Cứ nghĩ vẩn vơ như thế, Tiểu Ngô trở về đến phòng mình. Sau khi đốt nến lên, hắn ngồi vào bàn đối diện cửa sổ mà trầm tư suy nghĩ. Sư nương nói, người sẽ tìm ra cách để cùng ta vui vẻ, nhất định người sẽ giữ lời. Hai ngày nữa thì xuống núi, đó đúng là chuyện vô cùng tuyệt vời. Ta có thể thoải mái hơn. Quá tốt so với suốt ngày bị bó buộc bởi những việc đơn điệu trên núi. Rời khỏi Lao Sơn cứ như chim sổ lồng. Ta có thể tùy ý, lúc nào muốn thì cùng ngủ với Nguyệt Lâm. Nếu có thể đưa cả Nguyệt Ảnh lên giường thì đó quả là tuyệt diệu không sao kể xiết. Ghét cái là Tần Diễn cũng đi theo. Cái tên đó luôn luôn đối đầu với ta, phải nghĩ ra cách nào trị y một lần. Để y biết tên tiểu sư đệ này không phải dễ chơi. Nghe sư nương nói lần này đến Thiếu Lâm Tự là để thương lượng về chuyện Hắc Hùng Quái. Nghe nói thì thật hay, muốn bắt Hắc Hùng Quái về, vì Võ Lâm Chánh Đạo mà ra tay giành lại thể diện. Chỉ sợ mục đích của mấy nhân sĩ Võ Lâm Chánh Đạo này vẫn chỉ là ma đao mà thôi. Mấy nhân sĩ Chánh Đạo đó thật sự là ương gàn vô lý. Ma đao đó tuy tốt, nhưng có phải của họ đâu, là của người nhà Ngô Vương mà. Cốt đao của người ta thì có mất thể diện không? Hơn nữa cốt được rồi thì sao? Không phát huy được uy lực, chả phải không hơn gì mấy món đồ đồng nát sao? Đao đó mà rơi vào tay ai đều chỉ mang tai họa đến mà thôi. Cốt được đao, bất kể ngươi trốn đi đâu đều có người đến tìm ngươi kiếm chuyện. Có khi đến ngủ cũng chẳng được yên tâm. Cứ theo tình hình mà xét thì thanh đao đó tuyệt không có trên người Hắc Hùng Quái. Nếu có trên người y thì đã bị nhân sĩ Chánh Đạo lấy đi từ lâu rồi. Nếu đã không có trên người y, vậy y giấu thanh đao ở đâu? Tiểu Ngô không khỏi nhớ lại tấm bản đồ. Tấm bản đồ đó có liên quan gì đến ma đao không? Đó là nơi cất giấu ma đao hay Hắc Hùng Quái đùa bỡn với ta? Có phải đó là âm mưu của hắn, chuyển hướng chú ý của mọi người vào ta không? Chỉ cần ta lên tiếng một cái bảo rằng ma đao ở chỗ ta, cái nhóm mấy tên tham lam đó liền lập tức biết tin rồi bu lấy ta như ruồi. Nghĩ như thế, Tiểu Ngô liền cảm thấy hoài nghi mối tình cảm của Hắc Hùng Quái đối với mình. Không lẽ hắn muốn hại ta sao? Không thể nào được. Hắn không trông giống như một kẻ lắm mưu mô như thế. Cứ cho là hắn muốn hại ta đi nữa. Chỉ cần Tiểu Ngô ta không nói ra thì ai mà biết được về chuyện cái bản đồ chứ. Nhưng nếu Hắc Hồng Quái bắn tin rằng bản đồ cất giấu ma đao ở trên người ta thì chắc là ta chết không có chỗ chôn rồi. Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Ngô cảm thấy hơi sợ. Hắn rót một bát nước uống một ngụm rồi hắn thầm an ủi mình, không nên suy nghĩ lung tung. Hắc Hồng Quái không phải là người như thế. Mình đã giúp y rất nhiều, y không thể vô lương tâm mà cố hại mình như thế được. Hiện tại hắn trốn mất rồi, cũng là việc tốt. Mọi người không thể để ý đến mình nữa. Cả Nguyệt Lâm cũng không thể tìm y để cùng y đối chất, nên cũng sẽ không biết đêm đó người đã phá thân và chiếm hữu nàng chính là ta. Tiểu Ngô thầm cầu nguyện, hy vọng Hắc Hùng Quái trốn cho thật xa, tốt nhất là chạy về đến Tây Vực. Như thế y mới an toàn, mà mình cũng vạn sự đại cát. Đang lúc suy nghĩ miên man thì sư nương phái người đến. Người đến chính là nha hoàn mặc áo xanh mà Tiểu Ngô đã từng gặp. Đó là một trong bốn nha hoàn túc trực bên cạnh sư nương. Nhìn kỹ thấy nàng chừng 28, thân hình gầy gầy, khuôn mặt xinh xắn, nụ cười thuần khiết. Nàng ta thi lễ với Tiểu Ngô rồi cất giọng nhẹ nhàng. Ngụy sư huynh, sư nương bảo sư huynh ra cổng đợi người. Tiểu Ngô vội vã đáp lễ rồi nói, à, ta sẽ đi ngay. Sau đó lại hỏi, à, tiểu tỷ tỷ, tỷ tên là gì vậy? Tiểu cô nương xấu hổ mỉm cười nói, Ngụy sư huynh, huynh khách khí quá, ta tên là Xuân Phong. Tiểu Ngô lại vội vã nói, à, Xuân Phong tỷ tỷ à, ta vừa mới lên núi thôi, sau này phải nhờ tỷ chỉ giáo cho nhiều nhiều một chút. Tiểu cô nương xung phong đáp, ta chỉ là một tiểu nha hoàn, sao có tư cách chỉ giáo cho ngụy sư huynh chứ? Chính ta mới phải nhờ ngụy sư huynh chỉ điểm cho mới đúng. Tiểu ngô nói, a, làm nha hoàn cho sư nương thật là vinh hạnh, có khi nhiều người muốn làm mà không đủ tư cách đó. Câu nói này của tiểu ngô tuy hết sức khách khí nhưng thật sự rất đúng. Lúc sư nương tuyển chọn nha hoàn không phải tùy tiện chọn trong dân gian mà tuyển chọn trong số những nữ đệ tử của Lao Sơn. Tuy gọi là nha hoàn nhưng thực tế đều là đệ tử do đích thân sư nương truyền thụ võ công cả. Vậy nên họ đều gọi những đệ tử khác là sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội. Bởi vậy làm nha hoàn cho sư nương quả thật cũng là một việc khiến cho người ta đắc ý. Xuân Phong nghe những lời của tiểu ngu trong lòng rất thích thú, bật cười sảng khoái rồi nói, ta đã truyền lời rồi, ngụy sư huynh, lúc khác gặp lại. Tiểu ngu vội đáp, cực cho tỷ quá, đi đường bình an nhé. Nói xong tiểu ngu cũng vội vã ra ngoài, nhìn thấy Xuân Phong cô nương đi về phía hậu viện. Trăng đêm nay trông như một đĩa ngọc treo trên không trung, ánh trăng như như những giọt nước rắc xuống những ngôi nhà tầng tầng lớp lớp, xương trắng như những chuỗi ngọc. Những căn phòng bên cạnh hay những dãy núi xa xa đều được tưới gội dưới ánh trăng, vạn vật đều yên tĩnh, thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng chim kêu khiến vùng sơn thượng này càng tĩnh mịch hơn. Lúc này mà cùng mỹ nữ tán bộ thì đúng là việc tuyệt vời. Tiểu Ngô hấn khởi tiến nhanh về phía cửa trại, cứ nghĩ đến việc sư nương muốn cùng hắn đi dạo dưới trăng, tim hắn đã đập rộn ràng như muốn rơi ra ngoài. Trừ ta ra thì còn ai có diễm phúc như vậy nữa chứ? Sư nương là của ai đây? Không phải của ta sao? Miệng ta gọi nàng là sư nương, chứ trong lòng lại gọi là người yêu dấu. Thân thể nàng thật là cứ như sơn hào hải vị, khiến ta thưởng thức mãi không bao giờ chán. Tiểu ngu ra đến cổng đứng phía bên trong đợi sư nương đến. Hắn nghĩ lúc này mà sư nương dám đơn độc đi với mình, cái dũng khí đó quả thật là rất đáng quý. Việc này mà để người khác nhìn thấy có lẽ không hay lắm. Còn đang nghĩ ngợi thì sư nương đến. Có điều nàng không đến một mình mà dẫn theo một nhóm đệ tử. Tất cả các nữ đệ tử này đều mặc y phục màu xanh lá, lưng đeo trường kiếm, xếp hàng chữ nhất. Bước đi quả quyết. Khi họ còn chưa đến nơi, mùi hương ngào ngạt đã xộc đến. Dưới ánh trăng mềm mại, cả nhóm mỹ nữ cứ thế tiến dần đến, tuy không thể nhìn rõ từng khuôn mặt nhưng tiểu ngu cũng có thể cảm nhận vẻ mỹ lệ của họ. Hắn biết rõ những mỹ nữ này cũng đều trải qua sấm quan rồi mới trở thành đệ tử Lao Sơn. Có thể trở thành đệ tử Lao Sơn tất nhiên không thể xấu xí được. Cứ nhìn thân hình bọn họ cũng biết, chẳng có ai là không đẹp kinh người cả. Đúng là trăm hoa đua nở, không thể thưởng lãm hết được. Tiểu ngu cứ ngắm đến thẫn thờ cả người ra, cũng bởi vì cảnh tượng này thật khó mà gặp lại. Chúng đệ tử sau khi tiến đến trước mặt tiểu ngu liền tự động chia ra làm hai tốp, xếp thành hai hàng. Lúc bọn họ dừng lại thì sư nương vừa đến, nàng mặc toàn thân màu hồng, quấn trên đầu một cái khăn đen, ánh mắt sáng như sao, hai má ửng hồng, hiển lộ nhiều nét xuân tình. Tiểu ngu nhìn thấy trong lòng dương dương tự nhủ, chỉ làm việc đó thôi mà phải đưa nhiều người đến để xem như thế sao, có quá khoa trương không? Cứ tưởng làm việc đó thì càng ít người càng tốt chứ, sư nương đang làm gì thế này? Lúc này sư nương bắt đầu nói, giờ tiểu ngu mới hiểu sao, nàng dẫn theo nhiều người như vậy, thì ra là tiểu ngu hiểu lầm. Sư nương nghiêm mặt nói, tiểu ngu, ta đi tuần trên núi, ngươi đi theo ta. Tiểu ngu dạ một tiếng, thầm nhủ, việc đó thì liên quan gì đến việc đi tuần chứ? Không lẽ bảo rằng bắt mấy mỹ nữ kia đi tìm một nơi thích hợp cho việc đó sao? Có một đám khán giả hấp dẫn như thế làm sao ta làm gì được nữa? Không dám nghĩ ngợi nhiều, tiểu ngu đáp. Vâng, thưa sư nương. Sư nương phất tay, mấy tên đệ tử kia liền khôi phục lại đội hình ban đầu, cất bước tiến ra ngoài cổng. Sư nương dẫn theo tiểu ngu đi phía sau. Đi tuần trên núi nói thật ra là việc đi kiểm tra trên núi, chủ yếu chỉ là kiểm tra các điểm trọng yếu, để bảo đảm an toàn cho Lao Sơn. Từ trên núi xuống dưới núi, sư nương an bài một số cổng kiểm tra, chỉ cần có ai theo đường lên núi hoặc lén trèo lên đều bị đội tuần tra phát giác. Mấy đội canh đó đều là tai mắt bên ngoài của Lao Sơn, dù là một cơn gió hay một ngọn cỏ lay động không có gì mà họ không biết. Để tăng cường an ninh, sư nương thường tự mình dẫn người đi tuần tra một cách không định kỳ. Mấy nữ đệ tử này là người chọn ra trong số những đệ tử trên núi. Mỗi người tất nhiên đều thuộc loại nổi bật, nếu không phải vừa thông minh vừa có tài năng thiên phú, thì không thể đảm đương được nhiệm vụ này. Chân dẫm lên cỏ, đi bên cạnh sư nương, Tiểu Ngô cảm thấy thật sung sướng, nhịn không được hỏi. Sư nương, chúng ta cứ đi như thế này thôi à, không làm gì nữa sao? Sư nương trừng mắt nhìn hắn. Sao ngươi phải gấp gáp vậy? Ăn vội quá thì bỏng lưỡi, đợi chút nữa mới vui vẻ được. Tiểu Ngô lại hỏi tiếp. Là đến khi nào? Sư nương đề tỉnh hắn. Trước tiên đừng hỏi lung tung, ngươi cứ chờ đó mà xem. Tiểu Ngô rất tò mò nhưng cũng không hỏi han gì thêm. Hắn cứ đi theo mấy người đó qua lại mấy điểm gác mà kiểm tra, hỏi này hỏi kia, quan sát cẩn thận. Cái quá trình đó cũng chỉ cần một số thời gian nhất định. Đến khi toàn bộ mọi việc đã hoàn thành, mặt trăng đã chuyển hẳn về hướng Tây. Lúc dẫn mọi người quay về, khi còn cách cổng trại một đoạn, sư nương ra lệnh. Các ngươi về trước đi, ta còn có việc. Mấy đệ tử dạ vâng một tiếng, không dám hỏi gì thêm, cứ đúng quy củ mà đi về hướng cổng trại. Để đến khi bọn họ đi mất, Tiểu Ngô sung sướng đến mức suýt nhảy dựng lên, hắn nắm lấy tay sư nương nói. À, sư nương à, vậy chúng ta bắt đầu đi, ta nhịn không nổi nữa rồi. Sư nương bật cười nói. Chúng ta tìm một chỗ nào đã chứ? Tiểu Ngô hỏi. À, chỗ nào vậy? Sư nương nói. Ngươi cứ đi theo ta là được, bảo đảm không làm ngươi thất vọng. Tiểu Ngô không hiểu sao, đành chỉ đi theo sát sư nương. Sư nương nắm tay Tiểu Ngô đi theo một con đường nhỏ tiến vào trong rừng sâu. Càng đi rừng cây càng rậm rạp, đi không lâu, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng rồi lộ ra một khoảng trống, nhìn thấy bầu trời. Dưới đất là cỏ xanh một màu, phủ bên trên là một đám sương mờ, sáng lên dưới ánh trăng. Ở đây có thể nghe thấy tiếng kêu của nhiều loại côn trùng, vừa dễ nghe vừa vui tai. Tiểu Ngô hỏi. Ê, chúng ta làm ở đây sao? Ở đây cũng được đó. Sư nương húng hắng nói. Ở đây có xương lại còn có mũi, ta không chịu được đâu. Tiểu Ngô than. Nếu biết từ sớm chúng ta mang theo một cái liều có phải tốt không? Lúc đó tha hồ mà thoải mái, không sợ gì nữa. Sư nương khẽ cười. Tiểu hài tử nói lung tung, không lẽ ngươi không sợ người khác nhìn thấy hay sao? Ngươi không sợ mất mặt chứ ta thì sợ đó. Tiểu Ngô cười hi hi nói. Vậy chúng ta làm sao đây? Đã không thể sao còn đứng đây làm gì? Ta đi theo nặng đã một lúc lâu rồi, hay là cứ tạm thời vui vẻ một chút đi? Sư nương đáp. Ta có cách, ngươi xem thì rõ. Nói xong sư nương mở tung cái khăn quấn đầu ra, tay vung lên rồi đột nhiên nhảy tung lên cao, còn cao hơn cả mấy cây bên cạnh. Sau đó thân người sư nương dừng lại lơ lửng ở giữa không trung. Cái khăn quấn lắc lư mấy cái rồi bắn tung ra. Cái khăn cứ thế quấn qua quấn lại quanh đỉnh cây đại thụ, lúc lao lên trên, lúc nhào xuống dưới, chỉ trong nháy mắt đã tạo nên một căn liều đơn giản. Tiểu Ngô đứng phía dưới nhìn một cách thích thú, xoa xoa tay sung sướng. Sư nương hạ thân xuống đất, nắm lấy tay Tiểu Ngô. Ngươi thấy căn phòng này thế nào? Tiểu Ngô cười nói. Cứ vào trong thì biết ngay, có điều không biết có chắc chắn không, nếu đúng lúc đang sướng mà nó sập xuống thì đúng là làm hỏng mất cuộc vui. Sau khi vào trong, Tiểu Ngô phát giác bên trong chẳng hề tối. Ở góc phía tây nam có một lỗ hổng để ánh sáng chiếu vào và thông gió, vì vậy bên trong khá sáng sủa, cứ như ở trong phòng mà mở cửa sổ vậy. Lại còn một cái hay nữa là chẳng hề có một con muỗi nào bay vào. Bên trong này cũng có sàn, nhưng đương nhiên là do vải xếp lại tạo thành. Cái liều này được treo trên cây vậy mà vẫn không rơi xuống. Tiểu Ngô còn cố tình dậm mạnh chân ở bốn góc rồi nhảy nhót lung tung. Tuy chân dậm mạnh, cũng lún xuống, nhưng rất đàn hồi, lập tức nó trở lại như cũ. Tiểu Ngô vô cùng sung sướng ôm sư nương lại hỏi. À, sư nương ạ, bản lĩnh này gọi là gì vậy? Lúc nào đó nàng có thể dạy ta chiêu này không? Sư nương không khỏi đắc ý nói. Ngươi vừa mới học nghệ vẫn còn chưa đủ tư cách để học. Đợi đến khi ngươi luyện công cơ bản rồi ta sẽ dạy cho ngươi. Tiểu Ngô cao hứng hông lên mặt sư nương một cái nói. À, đúng là sư nương tốt của ta, nữ nhân tuyệt vời của ta. Sư nương nheo nheo mắt đắm đuối nhìn Tiểu Ngô nói. Vậy ngươi còn chở gì nữa? Không phải vừa rồi ngươi vội vã lắm sao? Tiểu Ngô cười ha ha, rồi không thèm nói thêm gì nữa. Tay hắn bắt đầu nhào nặn khắp nơi trên người sư nương, chẳng mấy chốc đã lột trần sư nương không còn một mảnh vải. Sư nương lấy tay che lại phần thân trên của mình, dưới ánh trăng tấm thân đầy đặn của nàng trông giống như tuyết lấp lánh hào quang, thân hình tuyệt đẹp của nàng trông như ảo mộng dù hoàn toàn chân thật. Tập 56 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 57.